ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên: Hoài Dương tiên sinh, có người nói ngài là diễn viên có khả năng bao chọn một phim điện ảnh sau Tạ Ảnh Đế. Mọi người đều coi anh là người nối nghiệp của Tạ Ảnh Đế. Đối với việc này anh có ý kiến gì không? Hoài Dương đối mặt với microphone, ngoài mặt cười bên trong không cười. Theo tôi thấy, nghề này không có cái gì kế thừa. Chỉ có vượt qua mới có thể làm cho ngành công nghiệp điện ảnh càng ngày càng tốt. Không phải sao? Các phóng viên nghe vậy, cũng nhoẻn miệng mỉm cười. Đây là muốn vượt qua Tạ Chi Hành sao? Nhưng Tạ Chi Hành 20 tuổi đã là kim ảnh đế. Hoài Dương ra mắt lâu rồi, mọi người đều biết rõ. Hoài Dương muốn vượt qua Tạ Chi Hành về diễn xuất, dường như không còn khả năng. Và nếu phòng vé Thiếu Niên Anh Hùng của Tạ Chi Hành là phòng vé top 1 trong nước hiện nay, bộ phim mới của Hoài Dương ngay cả top 10 cũng không thể đến được. Phóng viên đổi đề tài, lại lễ phép hỏi: Hoài Dương tiên sinh, gần đây trên mạng đều đang bàn tán sôi nổi về vụ nổ 5 quả dưa của máy nghiền dối trá. Dường như mọi người đều đang ăn dưa, không có hứng đến rạp chiếu phim. Đối với việc này, anh có ý kiến gì không? Gân xanh trên trán Hoài Dương nổi lên. Phóng viên trước mặt bình tĩnh hỏi, nhưng mọi vấn đề đều mờ vào tim anh ta. Đầu tiên là nói anh ta không bằng Tạ Chi Hành, chỉ là người nối nghiệp. Hiện tại lại chửi bới phòng vé phim của anh ta bán không được. Tên của phóng viên này là gì? Hoài Dương khó chịu liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Hình như là phóng viên của Thiên Hậu Bát Quái. Tài khoản truyền thông rác rưởi gì thế chứ? Sau này anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận loại cuộc phỏng vấn kiểu này nữa. Hoài Dương nhìn thấy camera livestream bên cạnh Thiên Hậu Bát Quái, chỉ có thể duy trì sự nho nhã và lễ phép trước sau như một. Trong khoảng thời gian này bộ phim mới ra mắt, va chạm với tin đồn tiếp thị cấp hiện tượng như máy nghiền dối trá. Đúng là tôi không may mắn rồi. Không có cách nào, tôi không được may mắn. Đôi khi thực sự ghen tị với Tạ lão sư đó. Thật may mắn, trẻ tuổi như vậy mà đã lấy được tam kim ảnh đế. Người hâm mộ xem livestream nghe Hoài Dương nói vậy, đều vô cùng đau lòng. Dương Dương đừng lo lắng, fan Dương sẽ luôn ủng hộ cậu lấy được tam kim mà. Đi TV, đúng vậy, Dương Dương chúng ta cố gắng như vậy, diễn xuất tốt như vậy, lấy được tam kim cũng là chuyện sớm muộn thôi. Dương Dương có thể, cố lên nào, cũng có một số người qua đường cảm thấy bài phát biểu của Hoài Dương rất kỳ quái. Sao tôi lại cảm thấy? Trong dòng chữ Hoài Dương đều âm dương quái khí, chỉ Tạ Chi Hành may mắn mới lấy được tam kim ảnh đế sao? Lầu trên không biết sao? Hoài Dương vẫn coi lão Tạ là đối thủ một mất một còn. Nội hàm của lão Tạ chúng ta cũng không phải một lần hai lần. U1S1, lão Tạ chưa từng tiêu thụ lưu lượng của mình, cũng không làm gì livestream bán hàng. Gần đây anh ấy quay phim ít đi một chút. Có tật xấu gì vậy? Thật ra bộ phim Hoài Dương này cũng không tệ lắm, nhưng tôi cảm thấy so với tác phẩm cấp thần như Thiếu Niên Anh Hùng vẫn còn chênh lệch. Có thời gian soi mói Tạ Chi Hành, không bằng nâng cấp chính mình lên đi. Lão Tạ cầm tam kim, đối thủ mạnh bên cạnh càng nhiều. Cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút cuối cùng cũng kết thúc. Trong nháy mắt trở lại phòng nghỉ, khuôn mặt Hoài Dương trong nháy mắt suy sụp. Máy nghiền dối trá, lại là máy nghiền dối trá. Sớm không phơi bày muộn không phơi bày. Vì sao lại cố tình vạch trần khi ông đây ra mắt bộ phim mới chứ? Nếu như không phải máy nghiền dối này bùng nổ 5 quả dưa, bộ phim mới của Hoài Dương ít nhất có thể có doanh thu bán vé 2 tỷ. Đây chính là bộ phim do chính anh ta tự mình đầu tư. Anh ta có thể bao trọn tiền rồi. Đường Tĩnh Nghi vẫn luôn ở phòng nghỉ xem Hoài Dương phỏng vấn. Cô ấy thấy âm thanh Hoài Dương phát tiết quá lớn, vội vàng đóng cửa phòng nghỉ lại. Tôi khuyên anh, tốt nhất không nên đối nghịch với máy nghiền dối trá. Đường Tĩnh Nghi nói, chúng ta ở trong tay cô ta đã nếm qua không ít khổ sở. Cách chương.